Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 681, Bảo Khởi giết người cởi áo nới dây lưng. Ta cúi đầu xem xét, phát hiện chính là kia bạch mi lão nhi dùng để khống chế nhị sư huynh cái kia pháp khí. Vừa nhìn thấy thứ này, ta không khỏi một trận phiền chán, nâng lên một cước đến. Liền đem kia pháp khí đá tiến kia cháy hừng hực rung trong lò. Đốt thượng mấy giờ về sau, cái đồ chơi này đoán chừng liền không thể dùng. Cho dù là đốt không xấu, cái đồ chơi này cũng bị ta từ đầu tới đuôi dùng nước tiểu ngâm một mấy lần. Ba trong vòng 5 ngày cũng vô pháp lại dùng. Sở dĩ làm như vậy, ta cũng là làm dự định. Cái này có thể hàng phục nhị sư huynh pháp khí, không riêng gì đối nhị sư huynh tới nói là cái uy hiếp cực lớn, đối với ta cũng là bình thường. Đả thương nhị sư huynh chẳng khác nào đoạn mất ta phụ tá đắc lực. Một hồi nếu là không trốn thoát được, hoặc là bị bạch mi người phát hiện, bạch mi lão gia hỏa kia không có đối phó nhị sư huynh biện pháp, nhị sư huynh cũng có thể đưa đến rất lớn lực sát thương. Nếu là đem ta ép, ta cũng tự có đối giao bọn hắn biện pháp, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy đã hết cũng được. Muốn từ ta Ngô Cửu Âm trong tay chiếm được tiện nghi gì, là phải bỏ ra nặng nề đại giới, đem kia bạch mi pháp khí đá tiến lò luyện về sau. Ta cùng bám vào tống trên người manh manh liền ra cái này luyện khí phường. Tại hai người chúng ta lách mình sau khi ra ngoài, ta rất nhanh dừng bước, quay người nhìn thoáng qua kia 10 cái sững sờ tại chỗ người áo đen. Chợt chiêu hô lấy manh manh cùng ta cùng một chỗ đem luyện khí phường cửa lớn đóng lại. Từ bên ngoài khóa trái ở bọn hắn, kia 10 cái người áo đen không rõ ràng cho lắm, lớn tiếng hô hào tống tả sứ, hỏi tại sao muốn đem bọn hắn quan trong này. Ta thì hướng về phía người ở bên trong lạnh giọng nói ra. Đều thành thật một chút ở nơi này. Nếu ai dám bước ra nơi này một bước, ngày mai liền làm thịt các ngươi. Quẳng xuống câu này ngoan thoại về sau, ta cùng manh manh chợt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, không riêng gì giết một cái tiểu đầu lĩnh, hơn nữa còn cướp đi nhị sư huynh, cuối cùng còn đem kia bạch mi đắc ý nhất pháp khí cho mất hết đỉnh trong lò luyện hóa. Những người này khẳng định sẽ đi bạch mi nơi đó mật báo. Ta sở dĩ đem những người này nhốt tại luyện khí phường bên trong, cũng bất quá là vì kéo dài một chút thời gian thôi. Tại những người này không có mật báo trước đó, ta cùng manh manh nhất định phải nhanh trở lại tống ở trong phòng, đem Lý Khả Hân cho mang ra, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, chúng ta cũng sớm đã rời đi nơi đây. Nghĩ đến bạch mi mất cả trì lẫn trài dáng vẻ, khẳng định sẽ khí giận sôi lên. Trong lòng ta chính là một trận mừng thầm. Còn có chính là cái kia mang theo nón xanh người áo đen, nhìn thấy vợ của mình nằm tại tống trên giường tình hình kia chua thoải mái, liền khỏi phải đề, rời đi luyện khí phường. Ta cùng nhập thân vào tống trên người manh manh một đường nhanh đi. Mười mấy phút về sau, liền đi tới tống chỗ ở. Trong lòng vẫn luôn 10 phần lo lắng Lý Khả Hân an nguy. Ta bước nhanh chạy vội tới trong phòng. Đầu tiên là bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện cái kia mị hoặc nữ nhân vẫn như cũ nằm ở trên giường, không có xuất hiện vấn đề gì. Trong lòng ta không khỏi liền an ổn rất nhiều. Sau đó, ta đi tới tủ quần áo bên cạnh, nhẹ gõ nhẹ một cái tủ quần áo cửa, nhỏ giọng nói ra, Khả Hân, là ta, ra đi, chúng ta muốn đi. Tủ quần áo lắc lư một cái, rất mau đánh mở. Lý Khả Hân sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt lần nữa nổi lên một đoàn hơi nước. Thật sự là ta thấy mà yêu, vừa nhìn thấy ta nàng liền nhào vào trong ngực của ta. Thân thể lần nữa có chút phát run, nàng run giọng nói, tiểu cửu ca, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ về không được, ta rất sợ hãi a. Đừng sợ, lần này ta đem chính ta làm mất rồi, cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Ta cái này mang ngươi ra ngoài, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở, có được hay không? Lý Khả Hân thật mạnh gật đầu, ôm ta chặt hơn một chút tiến đụng vào ôn nhu hương bên trong, để cho ta 10 phần say mê, căn bản không bỏ được để Lý Khả Hân rời đi ngực của ta. Thế nhưng là nơi này dù sao không phải chỗ nói chuyện, cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải mau sớm rời nhà nơi này. Cứ việc ta rất không bỏ, cũng đem Lý Khả Hân nhẹ nhàng từ trong ngực đẩy ra, nhỏ giọng nói ra, đi thôi, Khả Hân, có lời gì, chúng ta ra ngoài lại nói. Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, kéo lại tay của ta, hai chúng ta liền hướng phía sân đi đến. Nhanh tới cửa thời điểm, ta do dự một chút, buông lỏng ra Lý Khả Hân tay, lần nữa đi tới cái kia mị hoặc nữ bên người thân. Cẩn thận chu đáo một chút, nhìn nàng đang ngủ say, hẳn là sẽ không tỉnh lại. Để cho an toàn, ta lần nữa hướng phía trong miệng nàng rót một chút thuốc mê, để nàng ngủ thêm một lát. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này thật không đơn giản, bảo đảm vạn vô nhất thất, ta không thể có mảy may qua loa. Làm xong chuyện này, ta lần nữa kéo Lý Khả Hân tay, bước nhanh đi tới trong viện. Lúc này trong lòng hươu con sông loạn, cầm Lý Khả Hân xúc cảm, cảm giác còn có chút không quá chân thực. Xem ra Lý Khả Hân trong lòng thật còn có ta. Kia tiểu cửu ca hô ta xương cốt đều mềm nhũn, chờ lần này có thể sống đi ra ngoài, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền đem Khả Hân muội tử cho cưới về nhà. Dạng này về sau mỗi lúc trời tối liền có thể ôm Khả Hân muội tử, làm một chút xấu hổ chuyện. Trong lúc nhất thời, trong đầu cũng không biết làm sao lại toát ra như thế ác tha ý nghĩ. Thế nhưng là trong tay lôi kéo con kia mềm mại tay nhỏ, không chịu được tâm thần hướng tới, liền muốn nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó tìm một cái không ai địa phương, lẫn nhau tố tâm sự, nói chuyện yêu đương, anh huynh đệ em, cởi áo nới dây lưng. A phi phi, bất quá nói thật, nói không chừng còn có thể đem ta cái này hơn 20 năm lão sử nam cho kết thúc. Ai nha nha, chuyện này không thể nghĩ, lại nghĩ liền dựng lên lều nhỏ. Trong sân cùng manh manh hiệp về sau, một cái 10 phần vấn đề nghiêm túc liền xuất hiện. Đó chính là chúng ta lúc này làm sao mang theo Lý Khả Hân ra ngoài. Nếu là trắng trợn ra ngoài, khó tránh khỏi có chút quá mức chói mắt. Bất quá ta rất nhanh lại có chủ ý, lập lại chiêu cũ, để manh manh tại cửa ra vào chờ một lát, nhìn thấy có tại ở đây tuần tra người áo đen, lập tức liền kêu một cái tiến đến, sau đó ta để Lý Khả Hân tạm thời ẩn trốn đi. Chờ người áo đen kia vừa vào sân, ta chợt bảo khởi giết người, một trường đem đầu đánh thành một đoàn tương hồ, ta đem bị đánh chết người áo đen kia quần áo cởi xuống, để Lý Khả Hân mau thay đổi. Lý Khả Hân cầm quần áo, không biết đi nơi nào đổi, nói tự mình một người sợ hãi. Chợt, ta đi theo Lý Khả Hân lần nữa đi tới trong phòng, đưa lưng về phía nàng nói, mau đổi, ta sẽ không nhìn lén. Có ta đứng tại cửa ra vào, Lý Khả Hân lá gan liền hơi to lên một chút, bắt đầu đổi lên quần áo. Ta nghe được sau lưng hì hì tác tác thanh âm, thật muốn quay đầu đi vụng trộm nhìn lên một cái, tất nhiên là một phen hương diễm tình cảnh, bất quá ta vẫn là nhịn được. Quân tử không dậu đổ bìm leo, ước chừng 2-3 phút về sau, Lý Khả Hân đổi xong quần áo, một thân màu đen trang phục, bất quá mặc trên người nàng lộ ra lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng có một loại khác mỹ cảm, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.